Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 501, Thánh Đao Ánh Nắng. Lớp băng thật dày thoạt nhìn rất cứng rắn, bị nhốt ở bên trong ác ma không thể động đậy, nhưng là Vân Ngưng vẫn như cũ khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Vẻn vẹn 3 giây không tới thời gian, theo phịch một tiếng nổ vang, con này ác ma liền tránh thoát đánh nát che lại chính mình khối băng. Quơ múa cánh lần nữa bay đến giữa không trung trên. Có chút ý tứ, bất quá vẫn là quá yếu rồi. Nói lấy liền phải tiếp tục hướng xuống dưới mặt lao xuống mà đi. Lại bỗng nhiên ngẩn người ra đó. Bởi vì ở xung quanh hắn, mấy đạo lôi điện lưới đưa hắn vây ở bên trong. Trong nháy mắt co rúc lại, lôi điện hiện đầy ác ma thân thể. Đồng thời chung quanh lần nữa hiện ra vô số màu vàng kiếm quang. Theo Antonio vung tay lên, rối rít bắn về phía ác ma. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên, ác ma cái kia chật vật dính đầy bụi bặm thân thể xuất hiện tại tầm mắt mọi người trong. Sonia nhỏ dài ngón tay trắng nõn nhẹ một chút, hình thoi kết giới đưa hắn phong tỏa ở bên trong cuối cùng rơi xuống đất. Đã xúc thế đãi phát lương hâm vũ. Thượng quan nói, Tần Hạo cùng tay lo trên người ba người đấu khí chợt bùng nổ. Vung hướng ác ma, rầm rầm rầm rầm oanh. Mật thất chấn động đung đưa. Mấy người đồng thời thở dốc một tiếng. Nhìn lấy nổ tung bụi mù bên trong. Như vậy mới có thể giải quyết chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Không, không có. Nhưng mà, Sonia vẫn như cũ lắc đầu một cái. Khẽ cắn môi. Ha ha ha ha, trầm thấp tiếng cười theo trong xương khói truyền ra. Làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt cũng thay đổi. Làm khói mù tản đi sau. Một cái trên người vết thương chồng chất. Chật vật không chịu nổi thân ảnh hiện lên trước mắt. Âm trầm nhìn chằm chằm lương hâm vũ mấy người bọn họ. Lại còn không có. Bất quá công kích hiệu quả. Tần Hạo siết chặt kiếm to trong tay. Chỉ muốn tiếp tục công kích mà nói. Khí thế của hắn, cùng trước không giống nhau. Lương hâm vũ nhưng là lo lắng nói. Đúng như dự đoán, mặc dù trên người vết thương chồng chất, có thể nhìn thấy không ít vết thương. Nhưng cái này cũng chỉ là một chút thông thường thương nhẹ mà thôi. Đối với ác ma không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng ngược lại, khí thế trên người tên ác ma này lại ngược lại càng ngày càng mạnh. Thậm chí đạt tới đỉnh phong. Đỏ thẫm con ngươi không mang theo bất kỳ cảm tình gì nhìn chằm chằm mọi người. Mọi người run run người. Giống như bị rắn độc phong tỏa mục tiêu một dạng. Thật là thật sự có tài. Nhưng là rất đáng tiếc. Ác ma cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể đánh bại. Công kích của các ngươi đối với ta mà nói. Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nói lấy ác ma lè lưỡi liếm môi một cái. Mới vừa các ngươi dường như đánh rất thoải mái đây. Nếu kết thúc, như vậy hiện tại, liền đến phiên ta rồi. Vừa dứt lời, cánh rung lên, tốc độ lần nữa tăng cao một cấp bậc. Bay về phía tinh linh thiếu nữ đám người kia. Tay lo, lương hâm vũ mau mau xông tiến lên ngăn cản. Liền bị ác ma thế như trẻ tre đánh bay. Antonio ma pháp cùng tiêu dụ lôi điện. Cũng chỉ là hơi hơi ấn tượng một cái tốc độ của hắn mà thôi. Cho dù là lôi điện cũng cứng rắn đỡ lấy. Thế đi không giảm tiếp tục lao xuống. Đùa giỡn đi. Người này thân thể. Mạnh mẽ đến trình độ này sao? Tiêu dụ cắn răng nghiến lợi. Trong lòng lần đầu tiên xông ra không cam lòng tâm tình. Màu xanh lá cây che chắn hiện ra ở trước mắt. Chặn lại ác ma đường đi. Cùng lúc đó còn có cuồng phong gào thét che chắn cùng với tường băng. Nhưng là ác ma lại hét lớn một tiếng. Trực tiếp để cho ngọn lửa màu đen quấn quanh ở trên người chính mình. Hung hăng vọt tới. Tất cả che chắn toàn bộ biến thành nát bấy. Trong nháy mắt, đi tới trước mặt của Sonia. Thú chảo vung đánh mà xuống. Đây chính là thực lực chênh lệch. Chết đi, ác ma trừng mắt. Nhìn lấy tấm này tình hình Sonia liền vội vàng móc ra lóe lên một cái hào quang màu xanh lục lá cây. Nhưng bởi vì gần trong gang tấc ác ma mà bị sợ hãi đến rơi trên mặt đất. Bên cạnh Vân Ngưng cùng với Serena muốn ngăn cản. Lại phát hiện ma pháp của mình đối với ác ma kia không có bất kỳ ảnh hưởng. lúc này cũng luống cuống. Thật may, khi nhìn đến chính mình đòn sát thủ lợi hại, một mảnh kia lá cây rơi xuống đất sau. Tuyệt vọng Sonia bỗng nhiên sững sờ. Trước mắt xuất hiện một bóng người. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi màu đỏ thắm cùng ác ma xích con ngươi màu đỏ đối mặt với nhau. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra mỉm cười một cái. Yo, tại ác ma cái này hơi sững sờ công phu. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu thánh đao ánh nắng hung hăng vung xuống. Tại ác ma kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Cũng là ở chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn xuống. Không chỉ đem ngọn lửa màu đen cho đánh thành hai nửa. Càng là trực tiếp xuyên qua hỏa diễm. Cùng ác ma cái kia đã vung xuống móng vuốt đối với đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng va chạm rằng co. Cũng không có Mộc Tiểu Tiểu bị đánh bay ra ngoài. Mà là dễ như trở bàn tay. Giống như ăn cơm uống nước như thế tự nhiên. Đơn giản như vậy. Phốc suy. Máu tươi tung tóe. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Ác ma thú chảo trực tiếp bị chém xuống. Rơi trên mặt đất. Cái kia gảy lìa vết thương chính liên tục không ngừng mà máu trào ra ngoài dịch. Không chỉ là Lương Hâm Vũ đám người. Liền ngay cả Teresa Sakuya đoàn người cũng là ngẩn người tại chỗ. Về phần ác ma càng là trợn to hai mắt. Tức giận nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không, nói đúng ra. Là nhìn lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu cái kia một cây đao. Thân thể bắt đầu run rẩy. Chuyện này, cái này làm sao có thể. Antonio há to mồm, đây chính là ác ma. Chúng ta nhiều người như vậy đều khó tạo thành tổn thương gì. Tại sao hắn dễ như trở bàn tay liền. Chung quanh mấy người ngơ ngác nói không ra bất kỳ nói. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nghi ngờ, khó tin. Hiển nhiên cũng cùng Antonio. Lòng tràn đầy nghi ngờ. Ai, ánh nắng, lần này ngươi nhưng là lập công lớn nha. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trên mặt đất cái kia một cái móng vuốt. Lại xoa xoa trên đao vết máu. Sau đó đem thánh đao ánh nắng khoác lên trên vai. Một mặt mỉm cười nói. Nói thật ban đầu cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy chứ. Dùng trang bị thẻ đem ngươi triệu hoán đi ra rồi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này phát vung xảy ra lớn như vậy tác dụng. Chẳng lẽ trước kia ta liền. Bất kể cái gì cũng vô dụng sao. Ngự tỷ âm thanh theo trong đao vang lên. Để cho người chung quanh lại là một hồi. Mở to hai mắt. Hơn nữa mỗi lần đều là ở thời điểm này đem ta lấy ra. Ta còn thực sự là đem ngươi trở thành thành đạo cụ sử dụng đây. Nói lấy ánh nắng âm thanh có. Chút xa xút. Nói cái gì vậy? Ta có thể không có đem ngươi làm thành là đạo cụ đơn giản như vậy nha. Mặc dù tại lúc cần thiết sẽ đem ngươi lấy ra. Nhưng là ngươi trong lòng ta cũng là vô cùng trọng yếu. Giống như là người nhà đây. Chuyện này, đao, đao lại còn nói chuyện rồi. Thượng quan nói phảng phất thấy được cái quỷ gì quái một dạng. Thân thể một trận run rẩy, kêu lên một tiếng, ừ, là quái vật a, cây đao này, ừ, Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt, liền đem thượng quan nói sợ hãi đến không dám nói nữa. Đao. Cây đao này lại có thể nói chuyện. Khoảng cách Mộc Tiểu Tiểu gần nhất Sonia cảm giác rung động nhất. Nhìn lấy khoảng cách vẻn vẹn 2 mét xa thánh đao ánh nắng. Nghe cái số này từ nơi đó phát ra âm thanh. Còn không có theo trước đây trong rung động đi ra. Lại bước vào một cái trong rung động. Vì sao lại? Hơn nữa mới vừa ác ma kia vậy. Sonia tiêu dụ bọn họ cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ. Dùng rồi. Thiếu niên này rốt cuộc là từ nơi nào quái thai. Mà lúc này đây, ác ma cũng cảnh giác nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Lên tiếng, người cái kia món vũ khí. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn theo cây đao này trong cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Đây là đã từng chuyện chưa từng có. Cho dù là tại ngàn năm trước tấn công đại lục. Đối mặt với đại bại ác ma quân đoàn thần phong. Cũng không có như thế cảm giác. Giống như là khắc tinh. Nói thứ quỷ gì, nhưng là rất thất lễ nha. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, ngẩng đầu nhìn trước mắt mồ hôi lạnh chảy dòng ác ma. Ánh nắng nhưng là đối với ta mà nói người trọng yếu nhất một trong đây. Nha, dĩ nhiên, đối với các ngươi ác ma mà nói, cũng chính là tương đối nhân vật nguy hiểm. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Dù sao thánh đao ánh nắng, nhưng là đặc biệt khắc chế các ngươi ác ma vũ khí. Là đặc biệt khắc chế ma nhân vũ khí mới đúng. Ngự tỷ ánh nắng cải chính nói. Chỉ là không nghĩ tới đối với nơi này ác ma có cũng hữu hiệu quả. Không cần để ý chi tiết. Ác ma ma nhân đều giống nhau rồi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Sau đó giơ lên thánh đao ánh nắng. Ánh nắng, con này ác ma nhưng là đại địch. Cho nên ở chỗ này nhất định phải mượn sức mạnh của ngươi rồi. Tiểu Tiểu, ta vốn chính là thứ thuộc về ngươi. Cho nên không cần phải nói mượn cái gì. Ánh nắng nở nụ cười. Nếu hiện tại cần ta sức mạnh, Tiểu Tiểu, liền tận tình sử dụng ta. Chém chết trước mắt ác ma đi. Luôn cảm giác ánh nắng ngươi cái này giống như là tại đối với ta bày tỏ đây. Như thế, lên nha. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía trước ác ma xông tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.